Luân hồi nhạc viên, chương 1535, cùng tưởng tượng bên trong khác biệt. Phù thủy, góc truyện audio.com. Chương 03, cùng tưởng tượng bên trong khác biệt. Phù thủy chỉnh lý suy nghĩ về sau. Tô Hiểu quyết định bắt đầu trước thăm dò cái này thế giới. Hắn hiện tại mục đích rất rõ ràng. Tìm được nhất danh phù thủy. Cũng từ đối phương miệng bên trong dò hỏi tử vong chi địa tin tức. Cũng chính là đao ma phong ấn trang bị vị trí. Về phần dò hỏi không thành, vậy thì ép hỏi, không được nữa liền khảo vấn. Tiên lễ hậu binh, thực sự không có cách nào liền chạm. Tô Hiểu đẩy ra thạch ốc kia cũ nát cửa phòng. Nước mưa đánh vào thạch ốc bên trong. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ, bên ngoài gian phòng một mảnh đen kịt. Lúc này đại khái là ban đêm 12 giờ tả hữu. Sứ đồ chi nhãn theo Tô Hiểu ống tay áo bên trong bay ra. Ở trên không quan sát chỗ này nhân loại nơi tụ tập. Bị xưng hô như vậy, nơi này chính là một vị nào đó phù thủy lãnh địa. Căn cứ sứ đồ chi nhãn phản hồi tình huống, Tô Hiểu phát hiện đây thật ra là một tòa xây dựng tại cao ngất tường thành bên trong đại thành thị. Đường phố bên trên trải phiến đá, từng nhà cửa phòng đóng chặt. Đường phố bên trên không có một ai, kỳ thật vô luận là nơi tụ tập vẫn là vương quốc. Đều chỉ là một ít thành lớn mà thôi, vài tòa liền nhau đại thành thị liền có thể được xưng là một cái vương quốc. Về phần vương vị, chỉ cần binh lực đầy đủ, hoàn toàn có thể tự hành gia phong. Căn cứ nhất danh tiên đoán hệ phù thủy du lịch Raven đại lục đạt được kết quả. To to nhỏ nhỏ quốc vương chỉ ít có mấy trăm. Đây đều là được đến này ngoại quốc phương thừa nhận quốc phương. Về phần tự hành gia phong, kia càng nhiều, nếu như người một nhà sinh hoạt tại hoang dã, nhà bên trong nam chủ nhân cũng có thể tự phong làm quốc phương. Chung quanh điền địa chính là hắn lãnh địa, đương nhiên, ngoại trừ hắn thê tử cùng nhi nữ bên ngoài, không ai sẽ thừa nhận hắn là quốc phương. Này thoạt nhìn thực buồn cười, cũng không phải là như thế. Làm tên này nông phu gả nữ nhi lúc, hắn nữ nhi chẳng khác nào công chúa, hàm kim lượng mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng một ít rất nhỏ quý tộc cũng nguyện ý được đến này loại mặt bài. Cưới công chúa nghe vào vẫn là thực uy phong nước bẩn theo đường phố bên trên trào lên mà qua. Tòa thành thị này căn bản không có bài ô hệ thống. Bởi vậy mỗi lần trời mưa đều là tại cấp thành thị tắm rửa. Tô Hiểu cũng không muốn bước vào kia tràn ngập khả nghi vật thể nước bẩn bên trong. Hắn đã có mục tiêu. Căn cứ sứ đồ chi nhãn thăm dò. Thành thị trung tâm vị trí có một tòa cao ngất kiến trúc. Đây chính là phù thủy trụ sở. Nàng thống trị tòa thành này. Bố bố, đi tìm hiểu hạ tình huống bên kia. Benny, Benny, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại. Benny đã không biết tung tích. Chỉ còn sót lại một tờ giấy. Trên đó viết, không cần nghĩ niệm bản miêu. Bản miêu là thiên nhiên hài tử. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong tờ giấy. Ánh mắt nhìn về phía bố bố Uông. Người giáo, bố bố Uông vô lương cười một tiếng. Ý là, chủ nhân ngài đoán đâu. Quả nhiên, Phạm Nhị có khi sẽ truyền nhiễm. Tô Hiểu đầu bên trong không chỉ có nhớ tới Benny tại chiến tranh thế giới cao lãnh thần sắc. Lại nhìn hiện tại. Ít dạy nó này đó, nó ra ngoài tầm bảo lúc yêu cầu cơ linh chút, nghe được Tô Hiểu lời nói. Bố bố Uông mở ra tay chó, ý kia là, tận lực đi, bố bố Uông xông vào nước mưa bên trong, mấy cái nhảy vọt biến mất, nó đây là đến phù thủy trụ sở dò xét, ước quá nửa giờ tả hữu. Bố bố Uông bên kia truyền đến tin tức, đại khái nội dung là, tình huống có chút quỷ dị. Vẫn là chủ nhân ngươi chính mình đến xem đi. Bố bố Uông sẽ nói như vậy. Cơ bản đại biểu không có gì nguy hiểm. Tô Hiểu kéo ra Lam Khải Phong y bên trong đưa mũ trùm. Đội ở trên đầu sau cất bước đi vào nước mưa bên trong. A mỗ theo sát phía sau. Nó tương đối là đơn thuần. Tô Hiểu muốn giết ai. Nó liền chơi chết ai. Chính là như vậy đơn giản cùng trung thành. Đi vội tại băng lãnh nước mưa bên trong, Tô Hiểu rất nhanh đến thành thị trung tâm mái vòm kiến trúc phía dưới. Này đống kiến trúc có chút cùng loại với cỡ nhỏ thành bảo. ước cao hơn 20 mét. Tôi hiểu vọt lên, ngón tay chụp tại kiến trúc ngoại tầng nhô lên nơi. Rất nhanh liền leo đến thượng tầng vị trí. Căn cứ bố bố Uông tình báo. Kia danh phù thủy tại thành bảo tầng 5 bên trong nghỉ ngơi. Tôi hiểu đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Nhảy vào một đầu đen nhánh hành lang bên trong. Tôi hiểu nhìn quanh tại hành lang bên trong tình huống. Cũng không phát hiện cạm bẫy một loài. Hắn cất bước đi vào hành lang bên trong đoạn một cái cửa kim loại phía trước. Đẩy cửa ra khe hở. Một cỗ nhàn nhạt hương vị bay ra. Ngửi được cỗ này hương vị. Tôi hiểu mày nhăn lại. Cái mùi này có cương liệt thôi tình hiệu quả. Phát hiện này loại tình huống. Tôi hiểu lấy ra cây ống nghiệm. Uống vào nửa bình về sau. Đem còn thừa nửa bình vứt cho A Mỗ. A Mỗ tính cả ống nghiệm cùng nhau thả vào miệng bên trong. Như là nhai đường nhai vỡ nát. Thủy tinh vừa tiến vào nó dạ dày liền bị phân giải. Theo khe cửa, tôi hiểu nhìn thấy bị gió đêm quét sa mỏng. Sa mỏng về sau, nhất danh quần áo nửa lộ đầy đặn nữ nhân ngay tại tự sờ bên trong. Tôi hiểu sửng sốt chỉ chốc lát. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, đây chính là phù thủy. Thoạt nhìn có chút, nhìn trộm rõ ràng là không tốt hành vi. Tôi hiểu dứt khoát đẩy cửa phòng ra. Nhưng kia danh phù thủy tựa hồ trầm mê ở thăm dò bản thân bên trong. Căn bản không nghe thấy đẩy cửa thanh. Đông, đông, đông, tôi hiểu gõ vang cửa kim loại. Kia danh nằm tại giường bên trên. Quần áo nửa lộ nữ nhân nhanh lên co lại đến chăn bên trong. Ai, giường bên trên phù thủy gào to một tiếng. Nàng ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm nơi cửa phòng. Đêm khuya bái phòng, thất lễ, tôi hiểu đi vào phù thủy phòng ngủ bên trong. Nước mưa theo hẳn ống tay áo nhỏ xuống. Căn phòng ngủ này chỉ ít có trên 100 mét vuông. Nội bộ bày biện để trong này không hiện trống trải. Phù thủy đầu giường nơi. Một cái bằng sắt yên lô chậm rãi bay ra khói xanh. Này yên lô ước quả đấm lớn nhỏ. Trước đó tôi hiểu ngửi được cương liệt thôi tình hương khí. Chính là này yên lô bên trong bay ra. Tôi hiểu có thể xác định. Này phù thủy không phải là vì thỏa mãn tự thân dục vọng mà sử dụng này đồ vật. Đối phương trước đó bộ dáng. Rõ ràng là đang tận lực áp chế thể nội dục vọng. Lấy tên này phù thủy địa vị, nàng muốn tìm nhất danh trẻ tuổi tuần lãng nam nhân rất đơn giản. Nhưng nàng cũng không làm như vậy. Thất lễ, nếu như ngươi biết thất lễ, liền sẽ không như vậy đứng tại nhất danh nữ sĩ giường phía trước. Tên này phù thủy thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn. Nhưng nàng cơ hồ mỗi câu lời nói đều có mấy lần ngừng ngắt. Mà chậm đã thanh lời nói nhỏ nhẹ, phù thủy cảm giác được tôi hiểu không có hảo ý, hoặc là nói. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng tôi hiểu kia nồng đậm huyết khí. Người biết, mạo phạm ta, đại giới là cái gì không? Phù thủy chậm rãi ngồi dậy, nàng tơ lụa áo ngoài trượt xuống một ít, lộ ra trước ngực đại phiến trắng nõn. Đã như vậy, vậy thì đổi một loại phương thức thương lượng. Tôi hiểu rút ra bên hông chảm long thiềm, thanh cương ảnh năng lượng tại trường đao bên trên trào lên. Hắn khí tức bắt đầu trở nên sắc bén, dưới chân mặt đất thậm chí xuất hiện tỉ mỉ vết chém. Tôi hiểu rút đao cử động, rõ ràng làm kia danh phù thủy có chút ngoài ý muốn. Nàng đè xuống mắt bên trong bối rối, chậm rãi đứng lên, đứng ở trên giường cư cao lâm hạ nhìn tôi hiểu. Ngươi, không có. Tư cách, cùng ta, chiến đấu, oanh, huyết khí tràn ngập, tôi hiểu thân thể thấp cúi. Tay bên trong trường đao phát ra giòn minh. Đao thứ nhất mục tiêu là phần eo. Tranh thủ lưu lại người sống. Mồ hôi lạnh nháy mắt bên trong theo phù thủy lưng chảy ra. Nàng kia thong dong ngữ khí chỉ là che giấu. Che giấu nàng tiên đoán hệ phù thủy thân phận. Tiên đoán hệ phù thủy năng lực nhiều mặt. Chỉ có cao giai vị tiên đoán hệ phù thủy mới có được tiên đoán năng lực. Chiến đấu, là, dã man biểu hiện, phù thủy có chút không vui. Nàng giơ cánh tay lên, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Kỳ quái chính là, này ngọn lửa không có cái gì nhiệt độ, tôi hiểu đối với phù thủy năng lực còn chưa quen thuộc. Bởi vậy hắn không định lưu thủ, đối thủ có thể sống liền sống. thực sự bắt không được người sống liền nghĩ biện pháp khác. Giác, giác, tôi hiểu dưới chân mặt đất hiện ra vết rách. Đây là hắn chuẩn bị đột tiến phía trước dấu hiệu. Xin đừng tổn thương ta. Ta là Bạch Phù Thủy. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ra tay. Kia danh phù thủy thế nhưng đầu hàng. Ngữ khí cũng không lại từng chữ nói ra. Nghe dễ nghe rất nhiều. Vừa mới chuẩn bị vọt tới phía trước Tô Hiểu nhất đốn. Mặt đất bên trên đại phiến đá vụn bắn bay. Siêu, một viên đá vụn bay đến tên này phù thủy người phía trước. Nàng nhanh lên ngồi xuống tránh né. Đá vụn xuyên thấu vách tường. Lưu lại một chỗ lỗ rách. Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc nhìn cách đó không xa phù thủy. Lúc này này nữ nhân chính ngồi chồm hổm trên giường, hai tay ôm đầu, thỉnh thoảng còn liếc trộm Tô Hiểu một chút, phi thường sợ, trường đao gác ở phù thủy chỗ cổ. Đây là Tô Hiểu không nhìn mị lực thuộc tính thương lượng phương thức. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.